Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Mạc La Thành luân hãm. Một vệt sáng hai chùm sáng lít nha lít nhít tràn ngập người nhãn cầu. Quang mang kia thật sự là quá mức lập lòe. Để nhìn chằm chằm vào này món ăn trúng mắt người đều là nhịn không được nheo lại nơi xa ngụy đại. Phúc càng là toàn thân run một cái. Đôi mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin. Hắn duỗi dài ngón tay. Chỉ này bắn ra một từng chùm sáng món ăn. Miệng đều là không khép được, hội biết phát sáng món ăn. Ngụy Đại Phúc trong lòng chấn kinh cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này biết phát sáng món ăn. Có thể làm cho món ăn phát sáng. Đó là một loại trù nghệ cảnh giới. Đó là dốc hết cả đời đều là đến không cảnh giới quang mang thu liễm. Nhưng là mọi người ánh mắt lại là rốt cuộc xê dịch không ra. Hoàn toàn bị hấp dẫn theo chùm sáng tiêu tán. Về sau tràn ngập ra chính là một trận cuồn cuộn bừng bừng nhiệt khí. Này nhiệt khí dâng lên. Phảng phất giống như là mờ mịt khói bụi. Một cỗ đặc thù mùi thịt tràn ngập ra. Quanh quẩn tại buồng tim mọi người đây là một cỗ hết sức đặc thù mùi thơm. Có mùi thịt, vừa có cỏ hương thơm. Còn có một loại hoa mê say. Ba loại đặc thù mà không đồng cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Chính là hình thành loại này đặc biệt vị đạo chất thịt vừa vặn bộ phương dùng long cốt thái đao. Tại này gỡ ra linh diệp mà lộ ra cự tích trên thịt nhẹ nhàng một nhấn. Nhất thời nhấn qua, cũng mà còn có dầu nước tràn ra tới cự tích thịt tràn ngập co giãn. Toát lên lấy lộng lẫy. Có chút mê người bộ phương đem cái này một bao thịt lấy ra. Để dưới đất, hoàn toàn đem linh diệp mở ra. Này nguyên một khối cự tích thịt chính là bạo lộ ra. Hương khí càng thêm không kiêng nể gì cả bắn ra. Cơ hồ bao phủ lại toàn bộ quân doanh, thơm quá a. Tốt thật muốn ăn, ta muốn say tại thịt này hương trong. Chưa bao giờ ngửi được qua tốt như vậy nghe mùi thịt. Các binh sĩ đều là say. Từng cái ánh mắt có chút mê ly. Lung lay đầu, trên mặt không tự chủ được hiện ra ý cười bộ phương nghe cái này cự tích mùi thịt. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Về sau trong tay long cốt thái đao nhất truyền. Đùa nghịch cái đao hoa. Chính là trực tiếp đối cái này cự tích thịt chính là cắt tới mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có. Đao quang lấp lóe. Một khắc, bộ phương chính là hoàn thành cắt chém từ xa nhìn lại. Này cự tích thịt tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là mọi người nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy này cự tích thịt bên trên có từng đao. Từng đạo tinh mịn đao ngân, long tài. Cầm chén tới, bộ phương nhàn nhạt đối nơi xa đã sớm nhìn miệng đều là không thể chọn long tài đường. Long mới hồi phục tinh thần lại. Con mắt nhất thời sáng lên. Lấy một chồng chén sành hấp tấp chạy tới long cốt thái đao nhất truyền. Trực tiếp đập vào một miếng thịt bên trên. Nhất thời một khối bóng loáng tỏa sáng. Tràn lan lấy ôn nhuận dầu nước cự tích thịt chính là bay lên. Về sau rơi vào này trong chén sứ nóng hôi hổi mà lên. Mông lung long tài liếc một chút long tài trừng to mắt. Nhịn không được lọc cọc một tiếng. Nuốt một miếng nước bọt cho bọn hắn đưa đi. Vậy liền coi là mọi người đêm nay bữa tối. Bộ phương nói ra long tài đây mới là có chút lưu luyến. Không rời bưng khối này cự tích thịt. Hướng phía đường ngâm bọn người đi đến tại Chu Việt lịch thiệp chi. Cái này khối thứ nhất cự tích thịt thì là rơi vào đường ngâm trong tay nắm đũa. Đường ngâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy khối này thịt. Hắn nghe thịt này hương. Dạ dày đều là phát ra lộc cộc tiếng vang đũa tại cự tích trên thịt một nhấn. Nhất thời dầu nước tràn ra. Phun mùi thơm khắp nơi. Dùng đũa kẹp lên. Đường ngâm đem khối này thịt run run dày dày đưa tới miệng hắn trong. Cắn một cái trong tưởng tượng loại kia nhai kình cũng chưa từng xuất hiện. Khối này thì thế mà 10 phần trơn mềm. Vừa vào miệng chính là chui vào trong miệng hắn. Cảm giác lạ thường tốt. Tại trong miệng hắn mềm nhũn. Nhẹ nhàng khẽ cắn. Giống như là cho hắn khoang miệng vách tường xoa bóp đồng dạng cự tích thịt vào bụng. Nhất thời phảng phất có một cái tiểu hỏa lô tại hắn trong bụng thiêu đốt. Tràn ngập khí lãng. Để cả người hắn đều là tinh thần theo này hỏa nhiệt phun trào. Đường ngâm cảm giác một cỗ linh khí lại là chảy xuôi mà ra. phân tán đến hắn toàn thân, để hắn cảm giác mình thương thế đều là không ít nơi xa. Bộ phương lại là vỗ, một khối cự tích thịt lại lần nữa bay đến chén sành trong cái này từng khối cự tích thịt cứ như vậy. Bị hắn cho phân phát qua nhất đại khối cự tích thịt bị hắn cắt chém thành mấy trăm khối. Từng khối phân phát qua, cũng là để không ít binh lính đều là ăn thống khoái đem cái hố thứ hai trong cự tích thịt cũng là lấy ra, đồng dạng vị đạo, đồng dạng nhiệt khí bộ phương đem khối này thịt cũng là phân phát tốt. Phân cho mỗi một sĩ binh, để đại đa số người cũng là có thể phẩm vị đến cái này mỹ vị đương nhiên. Hắn cũng cho mình lưu một khối, ăn cái này cự tích thịt, bộ phương con mắt đều hơi hơi nheo lại, bởi vì cái này cự tích vị thịt đạo chân rất không tệ. Thất giai linh thú chất thịt trung gian kiếm lời ngậm lấy phong phú linh khí. Huống chi là loại này cự tích thịt, hắn chất thịt lấy phổ thông linh thú khác biệt, xác thực không bình thường mỹ vị, bộ phương rất hài. Lòng dùng gà ăn mày phương thức nấu nướng. Có thể đem trong mùi thơm hoàn mỹ giữ lại đến, khiến cho chất thịt không bình thường trơn mềm, cảm giác cực dai binh lính rất nhiều, nhưng là cái này cự tích thịt lại là không có nhiều như vậy. Cho nên có rất nhiều binh lính đều là mặt mũi tràn đầy ai oán. Bởi vì bọn hắn không có ăn vào cái này mỹ vị đơn giản sinh không thể luyến. Cái kia còn tràn ngập trong không khí mùi thịt, để bọn hắn thèm không được. Trên mặt mỗi người đều là che kín khát vọng, nhưng là muốn làm ra dạng này một khối cự tích thịt, lại là phải hao phí không thiếu thời gian, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn hắn hỏa đầu quân làm ra món. Ăn, đau lòng đến không thể hô hấp thu thập xong về sau. Bộ phương cũng là lỏng lẹt lưng mỏi, thở phào một hơi, trên mặt toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng, trong đầu hắn đã vang lên hệ thống nhắc nhở. Rất lợi hại, hiển nhiên đạo này ăn mày rắn mối bị hệ thống đánh giá vì hợp cách. Đạo này ăn mày rắn mối áp dụng thế nhưng là kiếp trước phi thường nổi danh gà ăn mày cách làm. Thủ pháp đặc biệt, nấu nướng phương thức càng là chưa bao giờ nghe thấy. Tăng thêm cái này cự tích thịt mỹ vị, để hệ thống tán thành. Bộ phương cho rằng hoàn toàn không có vấn đề, ăn uống no đủ về sau. Thứ ba quân liền là tiếp tục tiến lên. Bọn họ nhất định phải ra tốc, phải sớm điểm đuổi tới này Mạc La Thành, bởi vì bọn hắn chuyến này mục đích chính là cứu viện Mạc La Thành. Bọn họ cái này còn chưa tăng đến Mạc La Thành đâu, liền đụng phải phục kích. Này Mạc La Thành khẳng định tại gặp lấy đáng sợ oanh kích, không chừng đã bị công phá, coi như không có bị công phá, chỉ sợ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mạc La Thành, đen nhánh trên bầu trời đêm, hai vành trăng sáng treo cao, tản ra thanh lãnh quang huy, tàn phá trên tường thành tràn đầy khe rãnh. Từng vị binh lính ở trên tường thành tuần tra, bọn họ ăn mặc khải giáp, nắm bó đuốc, hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng. Bỗng nhiên, đen như mực trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến dây cung băng liệt thanh âm. Lít nhà lít nhít mưa tên từ ngày đó khung bên ngoài gào thét, mà những này mũi tên rơi đập ở trên tường thành, phát ra đinh đinh tiếng vang, đem cái kia có chút tàn phá thành tường cũng là nện vỡ nát không ít. Địch tập trên tường thành các binh sĩ nhất thời bạo hống. Về sau, thành tường kia chi, chính là bộc phát ra chấn thiên tiếng la giết, lần lượt từng bóng người từ trong màn đêm hiển hiện, mang theo bành trướng chiến ý trùng sát mà đến. Một bóng người nâng năm quả ngọc phù hình thành trận, pháp phù không mà lên. Hắn sắc mặt mười phần ngưng trọng, thậm chí có thể nói có chút âm trầm. Hắn lúc đầu muốn tiến hành bình thường chiến tranh giết hại. Thế nhưng là này nỗ nhĩ vẫn lạc lại là để hắn cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải tăng tốc chiến tranh kia tiến trình, trôi nổi tại hư giữa không trung. Tu La Môn cường giả giơ tay lên. Về sau trong tay hắn chính là chạy như bay mà ra từng chuôi nho nhỏ phi kiếm màu đỏ ngòm. Phi kiếm kia quanh quẩn trên không trung, gào thét lên không khí, về sau chính là bắn ra mà ra, đem không khí đều là xé rách ầm ầm. Thành tường kia đột nhiên ở giữa chính là bị phi kiếm này oanh tạc ra từng đạo lỗ hổng. Kịch liệt rung động để trên tường thành binh lính đều là bị chấn động thất khiếu chảy máu. Đáng chết yêu nhân, một tiếng quát lớn, Mạc La nội thành, một đạo áo bào trắng thân ảnh phi nhanh mà ra. mang theo sắc bén sát ý phóng lên tận trời. Hồ Nhất Phong mặt mũi tràn đầy sát ý. Trừng mắt này trong hư không, người áo đen khí thế lẫm nhiên. Cũng là người này thế mà giết hắn Mặc Châu 13 trộm mấy vị huynh đệ. Thù này không đội trời chung. Trên bầu trời chém giết lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Hồ Nhất Phong là ở vào phong hỏa quang tản mạn khắp nơi. Phong hỏa trùng thiên Mạc La Thành tàn khốc, chiến tranh vẫn như cũ là đang trong quá trình tiến. Hành từng đạo còn ấm áp trong thi thể mù xương tinh phách bị rút ra đi ra lẫn vào này ngọc. Thạch trận pháp bên trong. Để cái kia trận pháp lộ ra càng thêm yêu dị, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ vùng bình. Nguyên kia biên giới nhảy ra. Chán phóng đỏ rực quang mang, thời điểm Tây Huyền Thành thứ ba quân bộ đội rốt cục ngóng nhìn đến. Này Mạc La Thành bàng bạc thân ảnh tới gần Mạc La Thành. Trong không khí đều là tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Vụn vặt lẻ tẻ thi thể tản mát đầy đất, có địch quân cũng có Mạc La Thành thủ quân Tây Huyền Thành. Thứ ba quân các binh sĩ đều là trầm mặc không nói. Bọn họ cảm nhận được một cỗ nặng nề cùng khó mà nói rõ bi thương khi bọn hắn tới gần thành môn. Thời điểm này trên tường thành thủ quân lại là kéo động dây cung đối lấy bọn hắn bắn ra từng đạo. Sắc bén tràn ngập khí kình, mũi tên châm đầy đất. Chu Việt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngừng. Binh mã nhìn qua này Mạc La trên thành phương chập chờn cờ xí. Môi hắn đều là lay động. Mạc La Thành luân hãm, rút quân. Thật sâu nhìn một chút này Mạc La Thành. Chu Việt bất đắc dĩ lệnh. Thứ ba quân các binh sĩ nhao nhao hướng phía sau triệt hồi. Bọn họ trăm cay nghìn đắng đuổi tới Mạc La Thành. Đáng tiếc Mạc La Thành vẫn là bị xâm chiếm, lấy binh lực bọn họ muốn phải tiếp tục đánh Mạc La Thành. Không khác nói chuyện viển vông. Cho nên Chu Việt chính là mệnh lệnh lui quân. Mạc La Thành bị công phá. Một khắc này bị vây công liền đem là Tây Huyền Thành, Chu Việt nhất định phải trở lại Tây Huyền Thành. Đem tin tức này nói cho thành chủ Tây Huyền Thành. Trên tường thành Nghê Nhan đứng chắp tay. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, che kín ngưng trọng. Nhìn về phía xa như vậy chỗ. Nhìn lấy này một mảnh đen nghịt mây đen. Trong lòng lại là có chút nặng nề, nàng có thể cảm giác được có một cỗ đáng sợ nguy cơ chính đang. Nhanh chóng tới gần. Cái này Tây Huyền Thành. Sắp lâm vào bấp bênh bên trong Tây Huyền Thành. Tiến đến trợ giúp Mạc La Thành thứ ba quân lại là trở về. Đây càng là chứng thực trong nội tâm nàng suy đoán đi thành tướng. Đi vào thứ ba trong quân. Nàng trước đi tìm Đường Ngâm. Đường Ngâm dù sao cũng là nàng đệ tử, bất quá nàng khi nhìn đến Đường Ngâm thời điểm. Lại là hơi sững sờ. Bởi vì tại Đường Ngâm bên cạnh thân lại là đứng đấy một cái gầy gò thanh niên. Thanh niên này không. Bình thường nhìn quen mắt a bộ lão bản. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nghề Nhan trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy cổ quái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.